Lý Khả Hân giơ tay phải lên rồi nắm thật chặt, dường như muốn bóp nát nụ hôn đó của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười to nói, Khả Hân, em thừa nhận đi, có gì không tốt đấy, những gì nên làm thì chúng ta đã làm rồi mà. Tên khốn kiếp nhà anh, đừng có bịa đặt, tôi không mắc lừa đâu. Hừ, anh muốn chọc tức tôi à? Được, tôi sẽ chơi với anh. Đi, chúng ta đi tìm vợ anh để nói rõ quan hệ giữa hai chúng ta. Lý Khả Hân vốn đang tức giận Diệp Lăng Phi, lần trước gặp Bạch Tình Đình trong bệnh viện nhưng chưa nói rõ ràng. Hôm nay Diệp Lăng Phi lại đem mình ra làm trò đùa, nên hôm nay nàng quyết thẳng thắn với Diệp Lăng Phi một phen. Lý Khả Hân đi nhanh tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi nói, thế nào, dám đi không? Nói rõ trước mặt vợ anh xem hai chúng ta đã làm gì, để cho lão bà anh biết, lần sau đỡ ảnh hưởng đến chuyện tốt của chúng ta. Tuy rằng tôi không phải là thiên kim tiểu tử nhưng dù sao cũng được coi là mỹ nữ tiêu chuẩn, tôi không thể đi làm vợ hai của người khác đi. Muốn kết hôn với tôi à? Trước hết anh ly hôn với vợ anh đi, sau đó chúng ta kết hôn ngay lập tức. Diệp Lăng Phi không ngờ đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Hắn quen thói nhìn bộ dạng khó xử của người khác thì hôm nay đến lượt chính hắn phải chịu hoàn cảnh như thế này. Nếu như không phải có Chu Tuấn bên cạnh thì Diệp Lăng Phi đã giơ ngón tay cái lên tán dương. Lý Khả Hân, em được đấy, anh thua em. Nhưng hiện tại Diệp Lăng Phi không thể nói những lời này. Nếu như hắn chịu thua không phải sẽ bị Chu Tuấn chê cười sao? Vốn dĩ hôm nay định nói móc Chu Tuấn, đâu ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Khả Hân, được, đây là em nói đấy. Chúng ta đi gặp vợ của anh để nói rõ, anh không thể để cho em không danh không phận mà theo anh được. Diệp Lăng Phi nói xong hắn mở cửa sau xe ra rồi đẩy Lý Khả Hân vào. Tiếp theo thì cũng tự mình mở cửa xe trước ra rồi quay sang Chu Tuấn, cười nói, Giám đốc Chu, tôi là một người vô học, một tên lưu manh, không có cách gì đối phó à. Đẹp trai cũng là một sai lầm, mỹ nữ cứ quấn lấy, muốn đuổi cũng không được. Được rồi, chúng ta nói chuyện sau, nói không chừng tối hôm nay tôi lại có chuyện vui đấy. Diệp Lăng Phi lái xe qua mặt Chu Tuấn rồi chạy thẳng trên con đường. Hôm nay Chu Tuấn đã được mở rộng tầm mắt. Hắn cho rằng Lý Khả Hân là một cô gái hiếm có, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cực chuẩn lại có trách nhiệm trong công việc. Quan trọng nhất là không có bạn trai. Lần trước, Chu Tuấn thấy Lý Khả Hân liều lĩnh mà bảo vệ mình, trong lòng hắn nghĩ Lý Khả Hân cũng thầm mến mình. Chu Tuấn tự cho rằng mình cũng không kém, lại có chức vị cao trong công ty, tiền bạc thì có không ít. Tuy rằng mình đã có vợ thế nhưng không chừng Lý Khả Hân lại không cần danh phận gì cũng nên. Chu Tuấn dự định như thế nên mới quấn lấy Lý Khả Hân, 5 lần 7 lượt mời Lý Khả Hân đi ra ngoài ăn. Đâu thể ngờ rằng Lý Khả Hân không nể mặt hắn chút nào lại còn tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt. Cho tới hôm nay Chu Tuấn mới hiểu được, Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi có tình cảm thế nên khó tránh khỏi lần trước Lý Khả Hân dắt ai ngăn cản Diệp Lăng Phi đánh hắn. Đó là do nàng sợ Diệp Lăng Phi sẽ xảy ra chuyện. Chu Tuấn vừa nghĩ vừa căm tức. Hắn thầm nói, Diệp Lăng Phi, mày rốt cuộc có điểm nào hơn tao? Mày dựa vào cái gì mà chiếm được mỹ nữ? Không phải mày cũng có vợ rồi sao? Chức vụ cũng không hơn tao. Dựa vào cái gì mà Lý Khả Hân coi trọng mày? Chu Tuấn càng nghĩ càng giận, chân phải hung hăng đạp một đạp. Đang lúc muốn phát tiết bất mãn trong lòng thì Chu Tuấn đột nhiên nhớ tới cái xe bị Diệp Lăng Phi cố ý đụng vào. Diệp Lăng Phi, tên khốn kiếp này, mau trả tiền sửa xe cho tao. Chu Tuấn giận dữ hết. Nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy bóng chiếc xe của Diệp Lăng Phi đâu thì làm sao mà đòi bồi thường được. Lý Khả Hân vừa mới lên xe Diệp Lăng Phi thì nàng đã cảm thấy hối hận. Nàng trộm nhìn xem có phải Diệp Lăng Phi thật sự muốn đi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tìm Bạch Tình Đình để nói rõ chân tướng không. Lý Khả Hân thầm nghĩ, cái gì Diệp Lăng Phi cũng dám làm, nói không chừng anh ta đang suy nghĩ làm cái gì đó để khiến mình phải khó xử đây. Lý Khả Hân đột nhiên hô, Diệp Lăng Phi giật mình một cái, kỳ quái hỏi, Khả Hân, dừng xe làm gì? Tôi muốn dừng xe thì dừng xe, hỏi cái gì? Lý Khả Hân bực mình nói, em nói rõ ra xem nào, ở đây không có chỗ dừng xe, em muốn anh bị phạt tiền sao? Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, vừa rồi em nói đi gặp vợ anh để nói rõ quan hệ của chúng ta thế mà bây giờ lại đổi ý à? Khả Hân, trong lòng anh đã ngưỡng mộ em từ lâu rồi, anh đã nghĩ kỹ, nếu như bây giờ chúng ta đi nói rõ quan hệ thì sau này hai người chúng ta có thể ở cũng vậy chỗ, anh cũng không cần phải ngủ một mình nữa, em nói như vậy có tốt không? Diệp Lăng Phi cố ý cười dâm đãng nói, đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái làm gì thì làm ở trên giường, không phải lo lắng gì nữa. Dừng xe, tên khốn kiếp này, tôi phải về nhà. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi chọc giận, nàng vừa nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi thì cảm thấy xấu hổ. Dừng xe làm gì, anh đưa em về nhà. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy thái độ của Lý Khả Hân như vậy, hắn vội vàng thay đổi thái độ, không tiếp tục chọc giận nàng nữa. Căn bản Diệp Lăng Phi cũng không muốn đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế gặp Bạch Tình Đình, hắn chỉ nói những lời này cho Chu Tuấn nghe mà thôi. Nếu như đi tìm Bạch Tình Đình thật thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy Lý Khả Hân tỏ ra yếu thế nên hắn cũng có chút nhường nhịn. Diệp Lăng Phi liền quay đầu xe lại đi về hướng nhà Lý Khả Hân. Chạy thẳng đến dưới lầy nhà Lý Khả Hân thì Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Hắn nói với Lý Khả Hân, Khả Hân, chúng ta về nhà đi. Lúc đầu Lý Khả Hân không phản ứng gì nhưng rất nhanh sau đó nàng đã hiểu được. Lý Khả Hân hừ lạnh nói, anh nói chuyện nên chú ý một chút, cái gì mà chúng ta về nhà, đây là nhà của tôi chứ không phải của anh, nhà em không phải là nhà anh sao, có gì mà phải tức giận. Diệp Lăng Phi mở cửa xe xuống, dục, Khả Hân, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi chọc tức gần chết, nàng hung hăng đóng cửa xe lại, đi thẳng tới trước cửa lầu, ngăn trở Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh không được nên, tôi không mời anh. Diệp Lăng Phi đâu để ý đến Lý Khả Hân đứng chắn trước cửa. Hắn đi tới trước mặt rồi đẩy khẽ nàng một cái. Nói, có chuyện gì thì về nhà nói. Anh là tên khốn kiếp. Lý Khả Hân tức giận cầm cái túi xác trong tay đánh Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại khẽ tránh rồi hai tay ôm lấy thắt lưng Lý Khả Hân rồi đẩy nàng nép sát vào tường. Lý Khả Hân đâu lường trước được lá gan của Diệp Lăng Phi lại lớn như vậy. Bây giờ bầu trời vẫn chưa tối hẳn mà đây lại là dưới lầu nhà nàng. Xuất phát từ một thiếu nữ trời sinh ngượng ngùng, Lý Khả Hân nắm đôi bàn tay trắng như tuyết vào rồi đấm vào sau lưng Diệp Lăng Phi. Miệng nàng thì đã bị miệng Diệp Lăng Phi che mất nên chỉ phát ra được những âm thanh khe khẽ như muỗi kêu. Lý Khả Hân phản kháng không phải là vì lo lắng mà đây là dưới lầu nhà nàng. Từ trước tới nay, trong mắt cha mẹ Lý Khả Hân thì nàng vẫn là một cô gái ngoan ngoãn. Tuy rằng tính khí quật cường nhưng Lý Khả Hân chưa bao giờ có một người bạn trai nào, lại càng không thể to gan lớn mật đến mức hôn nhau ở dưới lầu. Hết lần này đến lần khác nàng gặp phải Diệp Lăng Phi, mà lá gan của Diệp Lăng Phi thì quá lớn. Không có chuyện gì là hắn không dám làm. Diệp Lăng Phi mạnh mẽ hôn Lý Khả Hân khiến cho nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tuy rằng lúc đầu có chút phản kháng nhưng hơi nóng từ đôi môi Diệp Lăng Phi đã khiến Lý Khả Hân bị kích thích. Nàng không những không đấm vào lưng Diệp Lăng Phi nữa mà trái lại còn buông nắm tay ra ôm lấy lưng của hắn. Lý Khả Hân sớm đã nghe theo Diệp Lăng Phi nhưng chỉ là lý trí thúc đẩy nàng nên giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ nàng cũng định thử tiến thêm một bước với Diệp Lăng Phi thì lại xuất hiện Bạch Tình Đình. Lý Khả Hân thấy mình không thể có chung một người yêu với cô gái khá được. Cho dù xét từ góc độ nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể làm như vậy được. Lý Khả Hân rất muốn hạ quyết tâm tuyệt giao quan hệ với Diệp Lăng Phi nhưng nàng lại không làm được. Nàng cũng giống như Đường Hiểu Uyển vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói muốn xa Diệp Lăng Phi nhưng trong lòng lại không cho phép mình làm như vậy. Thế cho nên đến bây giờ, bề ngoài Lý Khả Hân vẫn lạnh như băng với Diệp Lăng Phi, nhưng đến một lúc nào đó, con tim sẽ thúc đẩy nàng tiếp nhận Diệp Lăng Phi, thậm chí còn duy trì quan hệ thân mật với hắn. Nhưng Lý Khả Hân dù sao cũng không phải là Đường Hiểu Uyển, nàng có chủ yến riêng của mình chứ không giống như Đường Hiểu Uyển. Bị Diệp Lăng Phi nói ngọt vài câu là giống như con mèo nhỏ hàng phục hắn. Lý Khả Hân có suy nghĩ riêng, cho dù Diệp Lăng Phi có hoa ngôn xảo ngữ thì nàng vẫn giữ vững chủ kiến của mình. Một nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Lý Khả Hân trở lên vô lực. Nàng như con chim nhỏ nép sát vào ngực Diệp Lăng Phi, không còn là một cô gái mạnh mẽ như lúc trước nữa. Khuôn mặt Lý Khả Hân đỏ hồng lên, nàng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, đây là nhà của em, nếu như anh còn làm như vậy thì em sẽ gọi người đến đánh chết tên khốn kiếp nhà anh. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Khả Hân, lúc này trông nàng hết sức mỹ lệ. Diệp Lăng Phi nhịn không được, hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Khả Hân một cái rồi dùng tay phải xuống mông nàng, cười xấu xa nói, bảo bối, em gọi đi, cho dù em gọi khản cổ cũng không ai dám cứu em đâu. Anh là tên khốn kiếp. Lý Khả Hân dịu dàng nói, anh là tên sắc lang háo sắc nhất trên đời. Ừ, nếu biết anh là sắc lang thì chắc em cũng biết rơi vào tay sắc lang thì sẽ không có hậu quả tốt. Diệp Lăng Phi lại đặt tay xuống mông Lý Khả Hân rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời cái miệng của hắn lại nhích lại gần miệng của Lý Khả Hân, dự định hôn lại lần nữa. Lần này thì Lý Khả Hân không để cho Diệp Lăng Phi thỏa mãn, nàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, nửa giả nửa thật nói, người ta rất ghét anh, đừng có háo sắc như vậy. Chuyện đó thì có gì đâu, đàn ông mà không háo sắc thì chắc chắn là bị bệnh. Anh không tin có đàn ông không háo sắc, em xem tên khốn kiếp Chu Tuấn đấy, hắn già rồi mà vẫn nhớ em, tơ tưởng đến em. Xem anh nói kìa, tất cả những thứ tốt lành đều bị miệng anh làm thay đổi rồi. Lý Khả Hân cười ha hả nói, ngộ nhỡ giám đốc Chu không có ý đó thì sao, muốn đưa em một đoạn đường không được à? Được, có quỷ mới tin. Diệp Lăng Phi nhéo mông Lý Khả Hân một cái. Lần này Lý Khả Hân khẽ hét lên một tiếng, nàng bất mãn nói, chú ý hành vi của anh là đại sắc lang, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Anh đâu có làm gì. Diệp Lăng Phi luyến tiếc không muốn bỏ tay ra, hắn nhẹ nhàng nắn bóp mông Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cau mày lại, đột nhiên nàng dùng tay phải nhéo vào nách Diệp Lăng Phi một cái, khiến hắn nhe răng nhếch miệng. Diệp Lăng Phi cũng không tỏ ra yếu kém, hắn cũng hung hăng nhéo một cái nữa. Lý Khả Hân tức giận, nàng dùng chân đá vào chân Diệp Lăng Phi một cái để trả thù. Hai người cứ đùa giỡn nhau như vậy thì đột nhiên từ trên lầu có một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Khả Hân, ba em đang đợi em về ăn cơm. Lúc này thì Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi mới chú ý tới người mà Lý Khả Hân gọi là Đại Hải. Ca kia không biết đứng ở trên đó từ lúc nào. Vẻ mặt hắn âm trầm, có vẻ hết sức khó chịu. Đại Hải, ca, anh đi qua nhà em à? Lý Khả Hân vừa nhìn thấy có người xuất hiện, nàng vội vàng thôi không đùa giỡn với Diệp Lăng Phi nữa, có phần hơi cuống. Anh và ba em vừa chơi cờ, nhà em đã nấu cơm xong rồi, đang chờ em về ăn thế mà em vẫn còn đùa ở chỗ này à? Nói xong Lưu Hải đi xuống dưới. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi rồi quay sang nói với Lý Khả Hân, em mau về nhà đi. Vâng, em về ngay. Lý Khả Hân cười nói, Đại Hải, ca, anh đi đâu vậy? Mua một ít đồ. Khả Hân, em có cần mua gì thì nói cho anh, tiện tay anh mua về cho em luôn. Lưu Hải nói, không cần đâu. Lý Khả Hân xua tay. Lưu Hải không nói gì nữa, hắn đi qua người Diệp Lăng Phi ra ngoài. Mãi cho đến khi Lưu Hải đi rồi, Lý Khả Hân mới lẩm bẩm nói, đều tại anh, khiến cho em về muộn. Cái đó thì có quan hệ gì với anh, tại em không cho anh vào nhà em chứ. Nếu như em để anh vào thì không phải là về nhà sớm sao? Diệp Lăng Phi không phục nói, nữ hài tử là như thế mà, không chịu nhận cái gì hết, cái gì cũng muốn đổ lên đầu anh. Anh còn nói, Lý Khả Hân nắm chặt bàn tay trắng như tuyết của mình, nàng bất mãn nói chung anh đừng hy vọng được vào nhà em ăn cơm, em sẽ không cho anh vào đâu, để cha mẹ em khỏi nghĩ em và anh có quan hệ gì. Trông em nói kìa, lúc nào cũng nghĩ anh là người xấu. Diệp Lăng Phi oán giận nói, trông anh đường đường thế này, không chừng cha mẹ em sẽ chọn anh làm chồng em, có khi còn đang lo lắng chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta đấy. Đi chết đi, không nói với anh nữa. Lý Khả Hân quay người lại chạy thật nhanh lên lầu, nàng rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ đuổi theo. Diệp Lăng Phi cũng không hề có động tác gì, hắn chỉ đứng nhìn Lý Khả Hân lên lầu cho đến khi khuất bóng nàng mới xoay người đi ra chiếc xe của hắn. Lý Khả Hân chạy thẳng lên đến cửa nhà rồi liếc mắt nhìn xuống dưới, thấy Diệp Lăng Phi không đuổi theo nàng mới thở dài một hơi. Quả thật Diệp Lăng Phi đã nói đúng, cha mẹ nàng đều thấy Diệp Lăng Phi không tệ, liên tục hỏi Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi rốt cuộc có quan hệ gì. Mỗi lần như vậy Lý Khả Hân đều nói mình và Diệp Lăng Phi chỉ là đồng nghiệp chứ không có quan hệ gì khác. Lý Khả Hân mở cửa ra, quả thật đã thấy cơm nước đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mình về ăn. Nàng vội vàng quay về phòng mình thay bộ quần áo khác rồi ngồi xuống bàn ăn. Con bé này, đợi lát nữa thì ăn. Ba Lý Khả Hân cười nói, Khả Hân, Đại Hải xuống dưới lầu mua rượu, chúng ta chờ cậu ấy một lúc. Lý Khả Hân gật đầu, cha mẹ Lưu Hải bị tai nạn xe mà chết một năm trước. Từ đó đến nay Lưu Hải sống một mình, hắn cũng bỏ cả việc, cả ngày chỉ ngồi ở nhà. Ngoại trừ nhà Lý Khả Hân ra, Lưu Hải rất ít khi tiếp xúc với người khác. Cha mẹ Lý Khả Hân thấy Lưu Hải sống một mình cô đơn, dù sao thì cũng là hàng xóm mấy chục năm, không đành lòng thấy Lưu Hải cứ như vậy nên thỉnh thoảng mời Lưu Hải sang ăn cơm, rồi nói chuyện với mọi người. Vốn dĩ chuyện đó là bình thường, chỉ là hôm nay Lý Khả Hân thấy Lưu Hải có gì đó hơi lạ. Nàng cảm giác Lưu Hải vì Diệp Lăng Phi xuất hiện nên mất hứng. Trong ấn tượng của nàng thì mỗi lần thấy mình Lưu Hải đều thích cười chứ không lạnh lùng như lần này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183, ngắm cảnh tuyết. Diệp Lăng Phi đi từ nhà Lý Khả Hân về biệt thự. Bạch Tình Đình đã về nhà từ trước rồi, nàng vừa mới tắm rửa xong, mái tóc mềm mại của nàng xõa xuống bờ vai, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng, phía dưới thì mặc một cái quần rộng thùng thình màu trắng. Bạch Tình Đình đang cuộn tròn mình trên ghế sofa lật xem quyển tạp chí phụ nữ. Thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình ném quyển tạp chí xuống ghế sofa rồi hô lớn, cô Ngô, có thể ăn cơm được rồi. Cuối cùng thì tên kia cũng trở về. Cô Ngô đang trong phòng bếp lên tiếng, bà mang lần lượt tất cả các món ăn lên bàn. Lão bà, đang đợi anh à? Anh còn tưởng ngày hôm nay em phải làm tăng ca nên về muộn chứ. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra vắt lên móc quần áo ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Hắn đặt tay phải lên đôi chân mịn mang của Bạch Tình Đình rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Tình Đình rụt chân lại phía sau không cho Diệp Lăng Phi sờ mó chân mình. Nàng cau mày nói, Diệp Lăng Phi, anh tránh xe em ra một chút, mang toàn hơi lạnh vào nhà. Có phải anh muốn em chết cóng anh mới hài lòng không? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, vậy được rồi, để anh đi thay quần áo. Nói xong Diệp Lăng Phi rời khỏi ghế sofa đi lên lầu. Không biết cả ngày anh ta làm gì, tại sao lại có mùi thơm trên người, lẽ nào anh ta có nữ nhân ở bên ngoài? Bạch Tình Đình ghé sát vào người Diệp Lăng Phi, nàng ngửi thấy trên người Diệp Lăng Phi hơi có mùi nước hoa của con gái. Tuy rằng nàng cảm giác hình như Diệp Lăng Phi có tiếp xúc với nữ nhân ở bên ngoài nhưng những chuyện gần đây ở tập đoàn khiến nàng đau đầu nên tạm thời không để ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thay quần áo xong mới đi xuống lầu. Lúc này thì cô Ngô đã dọn cơm xong. Bạch Tình Đình và cô Ngô đã ngồi xuống chỉ chờ Diệp Lăng Phi xuống là ăn cơm. Xin lỗi, đã để mọi người phải đợi lâu. Diệp Lăng Phi kéo cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn đặt cái bát đến trước mặt rồi mới cầm đũa lên ăn. Cô Ngô và Bạch Tình Đình cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Ba người đang yên lặng ăn cơm thì bỗng Diệp Lăng Phi nói, lão bà, có phải cổ phiếu của công ty đang lên không? Không, vẫn đang hạ. Bạch Tình Đình đang ăn cơm, nàng không muốn nói nhiều nên chỉ trả lời qua loa cho xong. Tại sao lại vậy? Không phải công ty em đã trả hết nợ rồi sao? Như thế thì cổ phiếu của công ty hẳn là phải lên chứ. Bạch Tình Đình không để ý tới Diệp Lăng Phi. Nàng ăn xong một miếng thịt quay rồi mới bỏ đũa xuống, lau qua miệng, nói, cổ phiếu căn bản không giống như anh nghĩ đâu. Không phải là chỉ cần truyền ra tin tức tốt là sẽ lập tức tăng lên, nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. ví dụ như có người âm thầm thu mua rồi bán tháo cổ phiếu, nhưng vậy cũng sẽ khiến cổ phiếu của công ty giảm giá. Em nghĩ nói những chuyện này chắc anh cũng không hiểu, anh cứ lo công việc của anh đi. Còn về phần tiền thì anh yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Tình Đình vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi chỉ biết ăn chơi, căn bản không hiểu gì về cổ phiếu nên cũng không cần phải giải thích rõ ràng cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn Bạch Tình Đình giải thích vì cổ phiếu, vì thực sự là vấn đề này hắn không am hiểu được bằng nàng. Nếu Bạch Tình Đình vẫn cho rằng hắn không hiểu về tài chính thì cứ để cho nàng tiếp tục nghĩ như vậy đi. Diệp Lăng Phi cười hắc hắc hai tiếng rồi nói với Bạch Tình Đình, lão bà, anh biết anh không hiểu về cổ phiếu, nhưng đây không phải là anh quan tâm đến em sao? Nhìn thấy em mệt mỏi như vậy anh đau lòng lắm. Bạch Tình bĩu môi nói, coi như anh còn có lương tâm, biết em mệt thì lần sau đừng có chọc tức em nữa. Tất nhiên là không rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, lão bà, em xem cảnh tuyết bên ngoài rất đẹp, hay là chúng ta đi ra ngoại dạo chơi, ngắm cảnh tuyết đi. Bạch Tình Đình cũng muốn thả lỏng, mấy ngày nay bề bộn công việc nên nàng cũng muốn được thoải mái một chút. Nghe Diệp Lăng Phi đề nghị đi ngắm tuyết, Bạch Tình Đình gật đầu nói, được rồi, nể mặt anh em sẽ đi ngắm tuyết với anh. Diệp Lăng Phi cười thầm, cho anh mặt mũi, thích đi ngắm tuyết thì cứ nói thẳng ra, lẽ nào em sợ đối tốt với anh thì anh sẽ làm gì em sao? Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc áo khoác mặc lên người, còn Bạch Tình Đình thì mặc áo lông, đeo bao tay vào, cả người nàng không hở chỗ nào. Hai người rời khỏi biệt thự, ánh trăng xuyên qua màn đêm chiếu xuống những bông tuyết trăng khiến cho cảnh vật trở lên dịu dàng, ôn hòa. Hai người đi dọc theo sân của khu biệt thự, chậm rãi đi lên ngọn núi. Khu biệt thự Nam Sơn là do tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế xây dựng, phía sau có núi Nam Sơn, phía trước có biển rộng. Lúc trước, Bạch Cảnh Sùng cố ý tìm một căn biệt thự có phong cảnh ưu nhã nhất để làm quà cưới cho con gái mình. Xem xét một thời gian thì ông thấy đây là khu dân cư tốt nhất thành phố Vọng Hải này. Lão bà, em thấy phong cảnh ở đây có tốt không? Phía sau dựa vào núi Bằng Hải, quả thực là rất hợp phong thủy. Diệp Lăng Phi cứ đi thẳng, hắn cũng không biết con đường này dẫn đến đâu. Khu dân cư sang trọng này cũng có sự tham gia của Bạch Tình Đình. Khu biệt thự Nam Sơn được xây dựng làm 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu sẽ xây biệt thự ở gần chân núi Nam Sơn, thời kỳ thứ 2 sẽ xây ở phía Tây Biển, còn thời kỳ cuối sẽ quy hoạch ở trung tâm. Nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lần này không gặp khó khăn thì rất có thể đang chuẩn bị khởi công xây dựng thời kỳ cuối. Đối với khu biệt thự này Bạch Tình Đình rất quen thuộc, nàng đương nhiên biết dọc theo con đường này sẽ đi đến đâu. Đó là một cái quảng trường rộng gần chân núi. Dựa theo quy hoạch thì quảng trường này để người dân ở đây nghỉ ngơi, tiêu khiển. Thế nhưng trên thực tế thì ở chỗ này rất ít có người đến chơi. Nguyên nhân là do đại bộ phần những người mua biệt thự ở đây đều là những phú hào Hồng Kông và Thượng Hải. Bọn họ mua chủ yếu là để đầu tư sản nghiệp. Còn một số ít mua biệt thự chẳng qua là hy vọng tương lai mình có thể nghỉ ngơi ở đây. Những phú hào này thì họ bận rộn rất nhiều chuyện trong công việc, đâu có thời gian để đến đây tiêu khiển, vui chơi. Lâu ngày, chỗ quảng trường này dần dần trở thành một góc khuất bị lãng quên. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi tới một chỗ ngồi ở quảng trường. Diệp Lăng Phi đối với khoảng sân rộng đầy tuyết trắng này thì rất thích thú. Hắn cúi đầu xuống nghịch tuyết. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi làm gì. Nàng từ từ đi ra phía sau thì mới biết được Diệp Lăng Phi đang đắp một người tuyết. Lão bà, giúp anh một tay, chúng ta đắp một người tuyết. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình do dự một lúc rồi ngồi xổm xuống. Nàng nghĩ đắp tuyết chỉ dành cho những đứa trẻ con, bây giờ nàng đã là một cô gái trưởng thành ngoài 20 tuổi rồi, sao lại đi đắp người tuyết? Nhưng thấy Diệp Lăng Phi trông giống như một đứa trẻ đang đổ tuyết lên nhau khiến Bạch Tình Đình cũng cảm thấy hứng thú. Nàng cũng tham gia cùng với Diệp Lăng Phi. Hai người giống như hai đứa trẻ đang đắp người tuyết. Tuy rằng không có xẻng mà chỉ đắp bằng tay nhưng rất nhanh đã đắp xong người tuyết cao khoảng một thước. Diệp Lăng Phi cầm một cành cây rồi điêu khắc cho người tuyết. Một lát sau người tuyết đã có mũi và mắt. Diệp Lăng Phi cạo đi vài mảnh tuyết trên mặt người tuyết rồi cười ha hả nói. Lão bà, nhìn xem có giống em không? Giống em. Bạch Tình Đình tỉ mỉ xem xét, trông nàng lúc này giống như một cô bé ngây thơ trong trắng. Nàng lấy một cành cây viết lên trên người Tuyết ba chữ Diệp Lăng Phi rồi cười xấu nói, như thế này thì biết là ai rồi nha, rõ ràng là anh mà. Tại sao lại có thể là anh? Diệp Lăng Phi không phục nói, em nhìn mắt nó kìa trông rất giống em, cả ngoại hình của nó nữa, rõ ràng là em mà. Anh nói là em hay là anh? Bạch Tình Đình làm nũng như một cô bé, nàng nói, nếu như anh không thừa nhận, em sẽ giận anh. Hừ, anh là nam tử Hán đại trượng phu, không nói hai lời, anh sẽ không làm trái lương tâm mình mà nói dối. Diệp Lăng Phi ưỡn ngực ra, tỏ vẻ nghiêm túc nói, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, anh sẽ không bao giờ thừa nhận. Anh bắt nạt em. Bạch Tình Đình khom người xuống lấy một nắm tuyết ném vào mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phản ứng mau lẹ, hắn khẽ nghiêng mình tránh nắm tuyết của Bạch Tình Đình rồi cũng bốc một nắm tuyết lên tay, vo tròn thành cục rồi nhẹ nhàng ném về phía Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không né tránh được, nàng bị nắm tuyết ném trúng vào áo lông. Bị Diệp Lăng Phi ném trúng, nàng không phục, lại khom người xuống lấy một nắm khác rồi ném về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa tránh né vừa nói, anh né, anh né, anh lại né. 7, 8 quả cầu tuyết ném ra nhưng không quả nào trúng Diệp Lăng Phi. Hắn đắc ý cười nói, thế nào, chịu thua chưa, anh không tin là em có thể ném trúng anh. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì thấy Bạch Tình Đình lấy một nắm tuyết trên người tuyết rồi vo tròn thành cục cầm trong tay. Nàng nhân lúc Diệp Lăng Phi đắc ý cười thì xuất kỳ bất ý ném tới. Quả cầu tuyết trúng ngay ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị quả cầu ném trúng ngực, hắn hét to một tiếng rồi ngã người ra phía sau, không nhúc nhích. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cả kinh, nàng không hề thấy Diệp Lăng Phi có chút phản ứng nào, trong lòng cuống lên. Bạch Tình Đình thầm nghĩ lẽ nào mình ném trúng chỗ trọng yếu của Diệp Lăng Phi nên vội vàng chạy tới chỗ Diệp Lăng Phi rồi cúi người xuống nhìn xem Diệp Lăng Phi thế nào. Nhưng thật không ngờ rằng nàng vừa mới cúi người xuống thì Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm lấy nàng. Sau đó hắn nghiêng người, đè lên người Bạch Tình Đình. Khốn kiếp, buông ra. Cả người Bạch Tình Đình dính đầy tuyết, trong lòng hết sức căm tức. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, lão bà, cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Ai bảo em không đề phòng, muốn anh thả em ra thì em phải gọi anh một tiếng lão công đã. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè lên, nàng không thể động đậy được. Lại nghe Diệp Lăng Phi bắt mình gọi hắn là lão công, nàng xấu hổ nói, em sẽ không gọi anh đâu, để xem anh làm được gì. Không đồng ý thì thôi, hắc hắc, vậy thì đừng có trách anh. Diệp Lăng Phi cười xấu, hắn đưa môi tới gần cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình. Không được, không được. Bạch Tình Đình liên tục reo lên. Nhưng Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới, hắn cứ đưa môi tới gần. Bạch Tình Đình cắn chặt hàm răng lại không cho Diệp Lăng Phi đưa lưỡi vào miệng mình. Nhưng Diệp Lăng Phi cố sức đẩy chiếc lưỡi của hắn qua hàm răng của Bạch Tình Đình, cuối cùng thì cũng đã phá vỡ phòng tuyến của nàng. Bạch Tình Đình nhắm hai mắt lại, đón nhận cái lưỡi của Diệp Lăng Phi. Lúc nãy nàng chống cự chỉ là xuất phát từ ý thức của một thiếu nữ ngượng ngùng chứ thực ra trong nội tâm nàng đã tiếp nhận sự âu yếm này của Diệp Lăng Phi rồi. Hai người hôn nhau nồng nhiệt trên tuyết, bọn họ quấn người nhau lại, lúc thì Diệp Lăng Phi đè lên người Bạch Tình Đình, lúc thì Bạch Tình Đình lại nằm trên Diệp Lăng Phi. Trên đường trở về, Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hai chân nàng như hai con rắn quấn chặt lấy hông hắn. Còn về phần Diệp Lăng Phi thì dùng hai tay nâng mông của Bạch Tình Đình lên, tiến về phía biệt thự. Bạch Tình Đình ghé sát môi vào lỗ tai Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi, Diệp Lăng Phi, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh là ai không? Vì sao lại hỏi như vậy? Diệp Lăng Phi nhìn về phía trước, hắn dẫm lên những bông tuyết, nhẹ nhàng hỏi lại nàng, không biết, có thể đó chỉ là cảm giác của em. Em cảm giác anh là người rất đặc biệt, tuy rằng anh rất háo sắc lại rất xấu nhưng em không có cách nào để chán ghét anh được. Tình Đình, có một số việc em không nên biết thì hơn. Em chỉ cần tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, như vậy là đủ rồi. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, mỗi người trong chúng ta đều có những chuyện trong quá khứ mà không muốn nhắc tới, anh cũng có, bởi vì quá khứ của anh rất phức tạp. Tình Đình, em là một cô gái tốt, nếu như có thể, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Anh rất quái lạ, anh có rất nhiều chuyện mà em không biết. Bạch Tình Đình ôn nhu nói, em cũng không suy nghĩ gì nhiều, chúng ta như thế này là em hài lòng rồi. Em chưa bao giờ yêu ai cả, anh là người đàn ông đầu tiên em yêu. Diệp Lăng Phi, đồng ý với em là anh sẽ khiến cho em được hưởng thụ cảm giác này mãi mãi, em không muốn mất đi nó. Anh có thể bảo đảm được không? Bảo đảm cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Em không muốn làm gì quá sớm, anh hãy để cho em từ từ tiếp nhận anh. Bạch Tình Đình chậm rãi nói, để cho em có thời gian thích ứng. Anh bảo đảm, Tình Đình, em yên tâm. Vì em không hoàn toàn tiếp nhận anh nên anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì, đó là lời hứa của anh. Chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau như thế này là anh thấy mãn nguyện rồi, anh cũng rất thích có được cảm giác ấm áp. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay sang Bạch Tình Đình, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. Diệp Lăng Phi biết chuyện của hắn đã bắt đầu lộ, không biết tương lai sẽ như thế nào nữa, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Có thể tới một ngày nào đó, Diệp Lăng Phi lại phải đối mặt với sự lựa chọn mà hắn không thể trốn tránh được bởi vì trên lưng hắn mang quá nhiều trách nhiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, thật là suối quẩy, hôm nay là thứ bảy. Bạch Tình Đình muốn đi spa để chăm sóc da. Những cô gái thường rất coi trọng nước da của bản thân mình. Hơn nữa Bạch Tình Đình lại là cô gái có tiền nên nàng đi chăm sóc da thường xuyên. Diệp Lăng Phi thì ngồi ở nhà chơi game. Gần đây hắn mê chơi ma thú, đánh đến nửa đêm mới đi ngủ. Đêm qua sau khi trở về cùng với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại lên mạng chơi ma thú, mãi cho đến gần sáng hắn mới đi ngủ. Diệp Lăng Phi đang chơi thì Tần Giao gọi điện tới. Nói quanh co một lúc thì rốt cuộc nàng gọi điện tới là muốn vay tiền Diệp Lăng Phi. Thì ra là em Tần Giao bị bệnh cần một số tiền lớn để nhập viện. Nhà nàng vốn cũng rất nghèo, những chi phí đi học của Tần Giao đều là do nàng đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Nào đâu có tiền để chữa bệnh cho em. Cha mẹ Tần Giao vay mượn khắp nơi mới được 2.000 đồng, nhưng vẫn không đủ. Họ hy vọng Tần Giao sẽ vay được thêm tiền để chữa bệnh cho em nàng. Trong tay Tần Giao thì đâu có nhiều tiền như vậy, nàng đi làm được bao nhiêu tiền, sau khi trừ chi phí sinh hoạt thì đều gửi về nhà. Bây giờ nghe tin em mình bị ôm, lại cần rất nhiều tiền, trong lòng rất sốt ruột nên nàng nghĩ tới Diệp Lăng Phi. 6 vạn đồng, Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, nếu như anh không có nhiều như vậy thì cho em mượn 5 vạn cũng được, nhất định em sẽ trả cho anh. Đợi sau khi nghỉ hè, em sẽ đi làm kiếm tiền, có một công việc ở quán bar nhưng em không muốn làm. Bây giờ em trai em lại ngã bệnh, em đành phải đi làm thôi, làm ở đó mỗi tháng cũng được mấy nghìn, nếu như làm tốt có khi còn được hơn 1 vạn. Nhất định em sẽ trả tiền cho anh, Diệp đại ca, anh tin em đi, không phải là anh có ý này. Diệp Lăng Phi biết công việc Tần Giao là công việc gì, hắn nói. Em nghĩ 6 vạn là đủ sao? Em trai em nằm viện, ngoại trừ tiền viện phí ra còn tiền dinh dưỡng tầm bổ, tất cả đều dùng đến tiền. Anh sẽ cho em vay 10 vạn, tiền này anh cũng không cần dùng gấp, em có thể từ từ trả cho anh cũng được. Nhưng bây giờ trên người anh không có tiền mặt, em phải đi cùng anh ra ngân hàng để lấy. Diệp đại ca, em không biết phải cảm ơn anh thế nào. Tiếng nức nở của Tần Giao truyền tới. Diệp đại ca, cảm tạ anh, em sẽ báo đáp anh. Tiểu nha đầu, chúng ta là ai chứ? Nếu như em thật sự muốn cảm tạ anh vậy thì chờ anh đến nhà em, anh sẽ hướng dẫn. Diệp Lăng Phi nói đùa với Tần Giao, hắn căn bản không hề có ý tứ gì. Diệp Lăng Phi nói như vậy là muốn Tần Giao có cảm giác thoải mái hơn. Gập máy vi tính lại, Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài biệt thự. Vừa đúng lúc xe của hắn cũng cần phải sửa, Diệp Lăng Phi dự định sau khi đến ngân hàng lấy tiền cùng với Tần Giao sẽ đi sửa xe. Khi hắn tới địa điểm đã hẹn thì thấy Tần Giao đang đứng bên lề đường chờ hắn. Diệp Lăng Phi bảo Tần Giao lên xe. Tần Giao mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, chiếc áo gió có vẻ hơi cũ. Hắn là đã mặc được 1-2 năm. Phía dưới mặc một chiếc quần jean và đôi giày màu trắng. Tần Giao ăn mặc có phần giản dị không thể mút như những cô gái khác được. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Tần Giao vừa lên xe đã nói cảm ơn Diệp Lăng Phi. Nàng cầm trong tay một chiếc túi xách màu đen. Chiếc túi này được làm bằng da nhân tạo, cùng lắm cũng chỉ 50 đồng. Hai tay nàng cứ siết vào cái túi, liên tục nói, Diệp đại ca, em có 1.000 đồng rồi. Anh nghĩ không cần mượn Diệp đại ca nhiều tiền như vậy. Dù sao thì Diệp đại ca cũng không khá giả lắm. Em khách khí với anh từ khi nào vậy? 1.000 đồng đó em cứ giữ lại mà sinh hoạt. Hơn nữa, nhà em có chuyện thì lấy tiền đâu ra mà đóng học phí kỳ sau. Theo anh thấy thì em cứ cầm lấy 10 vạn mà chữa bệnh cho em trai em đi. Còn về phần học phí và tiền sinh hoạt kỳ sau thì có thể mượn từ chỗ anh. Tạm thời anh không thiếu tiền, em cứ lấy mà dùng, chờ khi nào em có thì trả lại cho anh. Không cần phải gấp gáp quá. Diệp Lăng Phi cười nói, anh cho vay không lãi suất, không kỳ hạn trả tiền. Tần Giao khẽ liếm môi, thì thào nói, Diệp đại ca, tối nay em có thể ở cả đêm cùng với anh, em đã sẵn sàng rồi. Diệp Lăng Phi đang lái xe tới ngân hàng, sau khi nghe Tần Giao nói câu này, hắn cười cười nói, tiểu nha đầu, em nghĩ anh là người như thế nào? Tuy rằng anh rất thích nữ nhân nhưng cũng không vô sỉ đến như vậy. Anh không thể lợi dụng chuyện này mà ép em lên giường với anh được. Không phải vậy đâu Diệp đại ca, anh hiểu lầm ý em rồi. Tần Giao vừa nghe vậy nàng luống cuống gần như muốn khóc. Nói, em không biết phải báo đáp cho Diệp đại ca như thế nào. Anh không chỉ giúp đỡ em mà còn giúp đỡ cả nhà em. Anh cho em mượn tiền nhất định em sẽ trả thế nhưng em cũng muốn báo đáp Diệp đại ca. Em không có cái gì khác, chỉ còn cách này mới có thể khiến Diệp đại ca hài lòng. Huống chi, vốn dĩ em cũng rất thích Diệp đại ca. Lần trước trên đỉnh núi, nếu như không phải... em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì em đã sớm. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn quay sang Tần Giao, dùng tay phải nâng cằm Tần Giao lên đưa sát tới mặt mình rồi gần từng chữ nói. Tần Giao... em nhớ kỹ lấy, em sẽ không ép buộc bất kỳ chuyện gì mà em không muốn. Anh thích giúp đỡ em bởi vì anh thích người có lòng tự tôn, cho dù có nghèo cũng không bán đứng thân thể mình mà chỉ dùng hai bàn tay để kiếm tiền. Nếu như em dùng thân thể để báo đáp anh thì khác gì bán đứng thân thể chính mình. Anh không hy vọng em báo đáp anh cái gì, nếu như em thật sự có cảm giác mắc nợ đối với anh vậy thì hãy cố gắng sống cho tốt để anh có thể tự hào vì em. Tần Giao cúi đầu suy nghĩ, môi nàng không hề nhúc nhích. Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao như vậy, cảm giác mình hình như nói quá nghiêm túc. Hắn liền thay đổi khuôn mặt, cười ha hả nói, đương nhiên là anh sẽ không cự tuyệt mỹ nữ thương nhớ anh. Chờ khi nào anh đến nhà em chơi thì phải đưa anh đi dạo đấy. À, buổi tối ở một mình anh sẽ rất sợ, lúc đó anh hy vọng sẽ có một mỹ nữ khỏa thân nằm trong vòng tay mình. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Tần Giao không nhịn được cười. Nàng ôn nhu nói, Diệp đại ca, lúc nào anh cũng thích bắt nạt em, người ta không nói với anh nữa. Anh vốn dĩ là một người đàn ông bình thường mà, tại sao lại không muốn làm chuyện kia cùng với mỹ nữ? Chỉ là bây giờ anh cảm giác không được tự nhiên thôi. Nhưng dù sao anh cũng không thể cho em mượn không tiền được, hôn anh một cái nào. Diệp Lăng Phi cố ý đưa miệng tới ngực Tần Giao bắt đầu phập phồng, hai tay chậm rãi vươn ra ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi, thật lâu sau vẫn không tách ra. Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người đến ngân hàng. Diệp Lăng Phi đang ngồi trong phòng khách ngân hàng. Hắn cảm thấy những ngân hàng tốt bên nước ngoài cũng không đông người như thế này. Diệp Lăng Phi ngồi cùng Tần Giao trên một chiếc ghế. Hai người đang chờ đến lượt mình. Tần Giao, em nói xem vì sao những người già ở Trung Quốc lại đi làm những việc này. Diệp Lăng Phi nhìn thấy có tổng cộng 4 người ngồi trước cửa chắn, trong đó có 3 lão nhân. thân thể mềm mại của Tần Dao gần như nằm cả trong lòng Diệp Lăng Phi. Nàng nắm chặt cái túi da bên trong có 1.000 đồng của mình, ôn nhu nói, có thể là nhà bọn họ không có ai, những lão nhân này đành phải tự mình kiếm sống. Đây chính là vấn đề. Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Tần Dao, hắn vỗ nhẹ vai nàng nói, con người chỉ lo kiếm tiền, đâu lo lắng đến những lão nhân. Xét từ phương diện khác thì có thể nói xã hội đã không đối đãi chu đáo với những người già, nên vẫn còn có những người ngồi ở đây. Em xem, có 3 lão nhân ngồi cùng với 1 thanh niên, nếu như tiếp tục như vậy thì biết đến bao giờ mới hoàn thành nghiệp vụ của họ. Tần Dao khẽ nói, Diệp đại ca, nếu như anh già, anh có lo lắng cũng giống như bọn họ không? Sẽ không. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, bởi vì anh vĩnh viễn không bao giờ già. Tần Dao bị Diệp Lăng Phi làm cho cười, nàng dán khuôn mặt mình vào sát mặt Diệp Lăng Phi, thì thào nói, em hy vọng đến khi em già em vẫn có thể dựa vào lòng Diệp đại ca như lúc này. Diệp Lăng Phi dừng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn Tần Dao, khẽ thở dài, thầm nghĩ, tiểu nha đầu, có thể anh sẽ không bao giờ già mà sẽ chết. Nghĩ vậy nhưng Diệp Lăng Phi không nói ra, cho dù có nói ra thì Tần Dao cũng không hiểu. Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt một chiếc xe màu trắng chạy từ phía nam tới trước cửa ngân hàng. Khi vừa mới đến cửa, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Theo sau đó là 4 người đàn ông bịt mặt cầm súng AK-47 từ bên trong xe lao thẳng vào ngân hàng. Diệp Lăng Phi thầm kêu không xong, không hiểu tại sao lại gặp phải chuyện này. Không phải là Diệp Lăng Phi sợ mà hắn lo lắng Tần Dao sẽ bị bọn cướp làm tổn thương. Ở nước ngoài thì cướp ngân hàng là chuyện bình thường, Diệp Lăng Phi cũng đã từng gặp phải, thậm chí còn kinh khủng hơn việc này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy xui xẻo, đi lấy tiền mà cũng gặp bọn cướp. Diệp Lăng Phi không hề có động tác gì, hắn chỉ thấp giọng nói vào tai Tần Dao rằng, Tần Dao, không nên lo lắng, có anh ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tần Dao vẻ mặt mê man, nàng không biết chuyện gì xảy ra, không được nhúc nhích. Tất cả nằm xuống đất. 4 tên cướp đồng loạt chạy vào. 2 gã đi đầu chạy thẳng đến phòng khách, lớn tiếng nói. 2 gã còn lại thì chạy thẳng đến bàn chắn, dùng họng súng dí vào người giao dịch viên của ngân hàng. Trong lúc nhất thời, phòng khách náo loạn cả lên, nhưng người dân bình thường chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này. Một lão nhân sắc mặt trắng bệch, lao ra phía cửa hô cứu mạng. Lão nhân vừa mới chạy được vài bước đã bị một tên cướp dùng băng súng đánh thẳng vào sau gáy. Lão nhân ngã xuống đất. Tên cướp đi tới kéo lão nhân về phía đám người. Diệp Lăng Phi ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của Tần Dao ngồi xổm trên mặt đất. Hắn ra hiệu cho Tần Dao không nên kinh hoàng. Chờ khi nào bọn cướp lấy được tiền thì chúng sẽ đi. Tất cả không được nhúc nhích. Chỉ cần mọi người bất động thì sẽ không có chuyện gì. Chúng tôi chỉ muốn lấy tiền chứ không muốn giết người. Thế nhưng nếu như các người không nghe lời thì đừng có trách chúng tôi. Một tên cướp cao cầm AK-47 trong tay cao giọng hô lớn. Một tên khác thì đi đến đóng cửa ngân hàng lại. 2 tên cướp lao vào chỗ giao dịch viên đã nhanh chóng bảo bọn họ lấy tiền ra và không được báo động cho cảnh sát. Từ khi chiếc xe dừng ở ngoài cửa cho đến khi bọn cướp khống chế được tình hình thì mới chỉ mất có 5 phút. Những tên cướp này phân công rõ ràng, hành động cấp tốc. Từ sự bình tĩnh trong lời nói của bọn cướp, Diệp Lăng Phi cũng phán đoán ra được những tên cướp này từng là quân nhân đã qua huấn luyện hoặc là tội phạm chuyên nghiệp. Diệp Lăng Phi cũng biết chỉ cần giao dịch viên không báo động cho cảnh sát thì sau khi những tên cướp này cướp được tiền thì sẽ không gây nguy hiểm đến những con tin. Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chuyện này căn bản không quan hệ tới Diệp Lăng Phi. Hắn không phải là cảnh sát nên đâu cần quản ngân hàng bị ai cướp đoạt. Thứ hai, Diệp Lăng Phi không có súng trong tay, chỉ có 1 con dao. Hắn đâu nghĩ đến mình lại gặp phải chuyện này. Không có súng lục trong tay mà đi đối phó với đám cướp cầm AK-47 thì Diệp Lăng Phi cảm thấy quá mạo hiểm. Diệp Lăng Phi đã chú ý như vậy, nhưng một giao dịch viên lại lấy tiền quá chậm. Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút hồi hộp. Tình huống này chỉ có thể do 2 khả năng. Một là gã giao dịch viên kia quá sợ hãi lên tay chân mới luống cuống không lấy được tiền ra nhanh. Tình huống thứ hai là gã này đã báo cảnh sát. Hắn cố ý làm vậy để kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới. Nhìn điệu bộ này thì có thể là tình huống thứ hai. Diệp Lăng Phi thầm mắng chửi, con mẹ mày, ngân hàng không phải của nhà mày, mày liều mạng như vậy để làm gì? Mày muốn chết thì kệ mày, nhưng đừng để liên lụy đến người khác. Tên cướp cao kia hình như cũng ý thức được có chút vấn đề. Hắn lớn tiếng quát gã giao dịch viên kia, con mẹ mày nhanh lên một chút, nếu không tao giết chết mày.